phần 4.8. Hôm đó Ngô Sở Ý vì đi gặp Khương Tiểu Soái, cố ý lừa Trì Xính nói mẹ mình bị bệnh. Trì Xính tính tổng lại, Ngô Sở Ý cả ngày bận như thế, rất ít khi có thời gian rảnh về nhà thăm. Hắn cũng đã một thời gian chưa đi thăm bà cụ, thế là hôm sau liền đến nhà y. Kết quả vừa vào nhà, đã thấy bà Ngô sắc mặt tái nhợt, nói chuyện uể oải vô lực, hai chân sưng như cái bánh màn thầu. Trì Xính không nói hai lời, dẫn bà cụ đi bệnh viện. Đến bệnh viện kiểm tra, bệnh tiểu đường của bà cụ khiến cho tim bị suy thoái, may mà đưa đến kịp thời, nếu không thì sẽ nguy hiểm. Hôm nay đúng lúc bà Ngô xuất viện, Trì Xính lái xe đến đón. Lên xe, bà Ngô luôn nói mấy lời khách sáo. Lại làm phiền con rồi, cô đã nói sẽ tự đón xe về mà. Trì Xính lãnh đạm nói, không sao, thuận đường. Đường huyết của bà Ngô đã hạ, tim hồi phục bình thường. Khí sắc lúc đưa đi và đón về cứ như hai người khác biệt. Ngồi trên xe, còn có sức lải nhải liên tục, đã nói không đi, không đi, con cứ thúc cô đi. Con xem, lại bắt con cô tốn bao nhiêu là tiền, nó dành chút tiền cũng vất vả lắm. Bà Ngô vẫn luôn cho rằng tiền Trì Xính bỏ ra là do Ngô Sở Ý đưa. Trì Xính nói, cậu ấy là con của cô, bỏ tiền trị bệnh cho cô là nên làm. Bà Ngô thì không cảm thấy thế. Con cô còn chưa kết hôn, vẫn là con nít thôi, sao cô có thể để một đứa con nít nuôi dưỡng? Thằng ba nhà cô quá thành thật, không có nhiều suy tính gian xảo. Xã hội bây giờ, người thành thật không kiếm được nhiều tiền, chỉ có thể kiếm đủ ăn. Dáng vẻ thành thật của nó giống hệt ba nó, ông nhà cô cũng cái kiểu đó, cả đời toàn chịu thiệt. Trì Xính cười gằn trong lòng, thằng ba nhà cô sớm đã biến dị rồi. Đến nhà, bà Ngô mời Trì Xính vào uống nước, lại nói chuyện với hắn vài câu. Con có đối tượng chưa? Trì Xính hào phóng thừa nhận, có rồi. Bà Ngô kêu lên ngưỡng mộ, cũng phải, người như con rất được yêu thích mà. Dám nói dám làm, có thể giành được thứ mình muốn. Thằng ba nhà cô thì không được, đối tượng yêu đương 7 năm trời cũng chia tay. Con nói xem bảo cô làm sao không nôn nóng cho được. Trì Xính hơi hít mắt. Cậu ấy từng quen người khác 7 năm. Chính thế. Nói đến chuyện này bà Ngô vẫn đau lòng. Thằng ba nhà cô còn mang hình con bé về cho cô xem. Con gái người ta xinh đẹp vô cùng, đôi mắt như biết nói. Đúng rồi, mấy hôm trước cô còn lấy tấm ảnh đó ra. Con đợi chút, cô lấy cho con xem. Nói xong, chậm rãi bước đến trước tủ, mở ngăn kéo lục tìm bên trong. Mất cả buổi cũng tìm không được. Ôi, sao không tìm thấy nhỉ? Trì Xính mở miệng khuyên, đừng tìm nữa, cô cho con biết hai người họ sao lại chia tay vậy. Bà Ngô lên giường ngồi lại, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Thằng ba nhà cô luôn nói tính khí không hợp. Thật ra trong lòng cô biết rõ, người ta nhất định là chê nhà cô nghèo. Năm ngoái, cô gái đó nói muốn đến nhà ăn cơm, kết quả chỉ đi đến cửa, đột nhiên có chuyện gấp phải về, thằng ba nhà cô cũng đi theo. Từ đó về sau, thằng ba không bao giờ nhắc đến con bé đó nữa. Nói một hồi, bà Ngô lấy khăn tay ra lau nước mắt. Thằng ba nhà cô cực khổ biết bao chứ. Lúc trước ông nhà cứ nói muốn con trai, kết quả còn chưa xây nhà mới cho con trai, ông ấy đã xôi tay không lo nữa. Vì nuôi sống ba đứa nó, hai vợ chồng cô cả năm đều làm việc dưới ruộng, thằng ba nhà cô được nuôi lớn như dê con, đi học làm việc chưa từng quản đến. Đều là nó tự mình bước từng bước. Trì Xính nhớ đến lúc mới quen biết Ngô Sở Ý, y đẩy một chiếc xe hàng, gian nan đẩy lên dốc trong mưa lớn. Bất kể lúc đó là vô ý hay cố ý, dù sao Trì Xính vẫn nhớ gương mặt tuấn tú bị nước mưa xối ướt đó. Bà Ngô lại lải nhải nói rất lâu, Trì Xính cũng không ngại phiền, cứ ngồi nghe thế, biết bà cụ nói mệt rồi, hắn mới đứng dậy tạm biệt. Trì Xính đi rồi, bà Ngô lại bắt đầu lục tìm trong ngăn kéo, kết quả phát hiện tấm hình mắc kẹt trong khe hở giữa hai ngăn kéo. Vừa rồi muốn xem thì không tìm thấy, đợi người ta đi rồi mới lò đầu ra. Kết quả, một tiếng sau, Trì Xính lại về. Vừa rồi quên đồ. Cái này, là nội y giữ ấm mà con trai cô mua cho cô, bảo con thuận tiện mang quá. Cô thử xem có vừa không? Không vừa thì con lại đi đổi cho cô. Trì Xính giao nội y giữ ấm vừa mua về cho bà Ngô. Bà Ngô hít mắt nhìn con số, lập tức gật đầu nói, vừa, cô vẫn luôn mặc số này. vẫn là con trai cô biết thương người, trời lạnh còn biết mua thêm quần áo cho cô. Chỉ xính gật đầu, vậy thôi, con đi. Được, đi từ từ thôi, trên đường chú ý lái xe cẩn thận. Vào nhà rồi, bà Ngô đảo mắt nhìn bức ảnh trên tủ, lập tức cầm lấy rồi chạy ra ngoài. Con à, đừng đi, cô còn muốn cho con xem. Còn chưa nói xong, xe đã lái ra khỏi cửa. Bà Ngô thở dốc một hồi mới thở ổn lại, nhìn bức ảnh trên tay, không khỏi thở dài. Ôi, cũng đã chia tay rồi, còn để người ta xem làm gì chứ? Giữ lại cũng chỉ phiền lòng, thôi thì ném đi. Nhìn qua đứa con dâu, một lần cuối, ném ảnh vào lò đốt luôn. Từ chỗ Khương Tiểu Soái trở về, Ngô Sở Ý vẫn không quên chuyện hai người họ hợp mưu, lừa gạt. Nghĩ nhất định phải nhân cơ hội này nói rõ mục đích tiếp cận Trì Xính lúc trước, chuyện còn lại về sau hãy nói. Thế là, tối sau khi về nhà, vẫn luôn ấp ủ bầu không khí xung đột. Y muốn thảo phạt Trì Xính trước, đợi Trì Xính không còn mặt mũi, hối hận hành động xưa rồi, lại tiến thêm một bước, nói chuyện của mình ra. Vừa biểu hiện phong phạm độ lượng, lại chứng tỏ dũng khí trượng phu dám làm dám nhận. Khi Trì Xính về đã rất muộn, Ngô Sở Ý lạnh nhạt ngồi chiếm cứ trước bàn viết, phần eo thẳng tắp, đường nét gương mặt nhìn nghiêng rất sắc bén, một thân đầy khí thế. Ăn cơm chưa? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý lạnh lùng mở miệng, không ăn. Y cứ nghĩ Trì Xính sẽ hỏi, tại sao không ăn? Sau đó y sẽ chính đáng gầm lên, mẹ nó tôi còn ăn nổi sao? Tiếp đó, chính là nổ lửa bom bút, tranh chấp cứ thế mà tới. Nào ngờ Trì Xính trực tiếp đặt một túi đồ ăn trước mặt Ngô Sở Ý. Đúng lúc, ở dưới lầu tôi đã mua chút đồ ăn, vừa mới nấu xong, mau ăn đi. Ngô Sở Ý thầm nghĩ, sớm không mua, muộn không mua, nhất định phải mua vào lúc này. Không phải cố ý muốn khiến tôi không mở miệng được sao? Không ăn, phản bác rất có cốt khí. Trì Xính mở túi đồ ra, một mùi hương thơm nồng phiêu ra. Ngô Sở Ý lén nuốt nước miếng. Bữa cơm trước đó là ăn ở chỗ Khương Tiểu Soái, lúc đó toàn là nghe Khương Tiểu Soái tung ra những dự đoán khủng bố, bữa cơm ăn cũng chả ngon, nhưng vẫn đẩy túi ra, ngữ khí cứng rắn, ăn không vô. Trì Xính có thể không biết trong lòng Ngô Sở Ý đang nghĩ gì sao, hắn cũng dự định sẽ giải thích chuyện rõ ràng, nhưng thấy Ngô Sở Ý sắp để cây gai đó làm nghẹn chính mình, nên liền cho y một bậc thang bước xuống. Có chuyện gì ăn xong rồi nói. Trì Xính chủ động mở miệng. Ngô Sở Ý dùng khóe mắt liếc Trì Xính, trong lòng thầm nói, nếu anh đã chuẩn bị sẽ chịu giáo huấn, vậy Ngô Gia Gia sẽ ăn no uống đủ, sau đó mới nói chuyện với anh. Vừa đưa tay muốn lấy, bên tai truyền đến mệnh lệnh, đi rửa tay trước. Trước kia Trì Xính chưa từng quan tâm đến những chuyện tạp nham này, nhưng từ sau khi có tiếp xúc thân thể với Ngô Sở Ý, vấn đề đường ruột của y trở thành chuyện lớn hàng đầu mà Trì Xính quan tâm. Không dùng đến. Móng vuốt chó của Ngô Sở Ý mở túi ra, trực tiếp nhắm vào một cái móng heo. Trì Xính không nói nữa, trực tiếp kéo cánh tay đó qua, dùng khăn ướt lau sơ, sau đó thả về. Ăn đi. Thế là, cái kẻ vừa tự xưng ăn không vô, gặm hai cái móng heo, nửa cân cổ vịt, 7-8 cái chân gà. Nếu không phải Trì Xính cản lại, thứ này không biết ăn tới chừng nào. Ăn xong, vào nhà vệ sinh rửa tay súc miệng, vừa làm vừa ấp ủ cảm xúc. Kết quả, vừa ấp ủ xong, Trì Xính có điện thoại, nghe hơn 10 phút. Nghe điện thoại xong lại đi tắm, trước khi tắm hỏi Ngô Sở Ý có muốn tắm chung không. Ngô Sở Ý lạnh giọng cự tuyệt, Trì Xính cũng không cưỡng ép, tự mình vào phòng tắm. Không bao lâu, ướt rượt bước ra. Ngô Sở Ý vẫn ngồi bên bàn viết, không động đậy, gương mặt căng chặt, đang đợi Trì Xính mở lời trước. Kết quả, Trì Xính trực tiếp lên giường, tựa vào đầu giường, yên lặng hút thuốc. Ngô Sở Ý đảo mắt nhìn hắn, bụng dưới liền căng chặt. Trì Xính mặc một chiếc quần tứ giác, một chân gấp lên, chân kia duỗi thẳng. Cơ bụng tám múi nhìn thấy rõ ràng, giữa chân gồ lên một cục, con cự long chiếm cứ tại đó, lông thì rậm rạp, còn lộ ra ở rìa quần lót. Mạch trên cổ thì chồng chéo, tiết hầu nhô lên dục dịch lên xuống, đôi môi mỏng dương cương gợi cảm nhẹ mở, phun ra làn sương mờ, đồ lẳng lơ. Ngô Sở Ý thầm chửi. Qua một lúc, Trì Xính hút xong điếu thuốc, cuối cùng mở miệng. Làm gì đó? Ngô Sở Úy lập tức cứng mặt, ngữ khí cứng rắn, chuyện công ty. Trì Xính vỗ vị trí trống bên cạnh, nói, vậy cậu qua đây ngồi làm. Ngồi đó làm gì? Trì Xính vẫn rất bình tĩnh, muốn ôm cậu. Ngô Sở Úy sầm mặt, không đi. Trì Xính chống chân xuống đất, dưới ánh mắt sắc bén của Ngô Sở Úy, kéo cái ghế của y đến bên giường, chân đang khoanh của Ngô Sở Úy cũng không thả ra, cứ thế bị bưng qua. Ngô Sở Úy tức khí đảo tay, lại bị Trì Xính vững vàng tiếp được. Đừng quậy nữa. Trì Xính rút quần lót bằng tơ bên cạnh đưa cho Ngô Sở Úy, mặc cái này lên cho tôi xem. Bộ nội y giữ ấm này mua cùng với bộ của bà Ngô. Lúc đó Trì Xính thấy cổ áo mùa thu của bà Ngô đã mòn, liền nghĩ đến việc mua đồ cho bà. Sau đó nghĩ đến Ngô Sở Úy vì đỏm dáng, sắp vào đông vẫn mặc áo bông đến mức lạnh run, liền quyết tâm mua cho y một bộ. Trong lòng Ngô Sở Úy rất không thoải mái, sớm không mua, muộn không mua, nhất định phải mua hôm nay. Vất vả lắm mới gom được tí lửa, cái bài phiến tình của anh lại dập của tôi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngô Sở Úy không tình nguyện mặc vào, thái độ chỉ phô diễn. Trì Xính cũng không tính toán với y, đưa tay giúp y chỉnh lại thắt lưng quần, vuốt phẳng lại những chỗ bị nhăn, cuối cùng để Ngô Sở Úy đứng lên, kéo kéo mép quần, coi như đã mặc xong. Vải tơ tằm dán sát người, kết hợp hoàn mỹ trên thân Ngô Sở Úy. Vai rộng, eo hẹp, mông vểnh, chân dài, nói rõ đầy đủ thân hình này không phải lồ lộ ra, mà là bao kín da. Điều khiến Trì Xính vừa lòng nhất, y chỉ có thể mặc ở bên trong, để một mình hắn thưởng thức. Được chưa? Ngô Sở Úy không kiên nhẫn hỏi. Trì Xính không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào mông của y. Ngô Sở Úy tự quyết định cởi ra, kết quả bị Trì Xính cản lại, kéo ngã lên giường. Đừng cởi. Tay Trì Xính nhẹ vuốt trên lớp vải trơn tột che phần mông của Ngô Sở Úy, giọng nói thấp trầm vang lên bên tai, tôi thích nhìn, cứ mặc như thế đi. Ngô Sở Úy biết lúc này nếu còn không mở miệng thì sẽ triệt để đánh mất cơ hội. Thế là vặn mạnh cổ tay Trì Xính, xô đẩy, kháng cự, chống đối hiện rất rõ ràng. Trì Xính cũng không làm khó y, bình tĩnh hòa nhã nói, gặp Khương tiểu soái rồi. Cuối cùng, vấn đề đã bị khơi lên. Ngô Sở Úy sầm mặt, phải. Trì Xính lại hỏi, cậu ta cho cậu biết chuyện tôi cưỡng ép cậu ta khuyên cậu. Không phải khuyên, là tính kế. Ngô Sở Úy đột nhiên cao giọng. Ngữ khí của Trì Xính vẫn rất bình thản, cho nên cậu cảm thấy tôi đùa cậu, lừa cậu, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn sao? Ngô Sở Úy đẩy mâu thuẫn thăng cấp thêm một bước. Phải, anh rõ ràng nói sẽ kiên nhẫn với tôi, bất kể lúc nào tôi nghĩ thông anh cũng không để ý, còn nói tuyệt đối không cưỡng ép tôi. Kết quả âm thầm câu kết với Khương tiểu soái, cưỡng ép anh ta bước tôi vào khuôn khổ. Tôi vẫn luôn cho rằng anh là đàn ông, bụng dạ thẳng thắn, không ngờ anh lại giả dối như thế, vì thỏa mãn cây củ cải của mình, mà hoàn toàn không bận tâm đến cảm thụ của tôi. Nói xong câu này, trong phòng chìm vào yên lặng. Thật ra lúc này, Ngô Sở Úy hy vọng Trì Xính lật mặt, hy vọng hắn rảo biện, sau đó Ngô Sở Úy sẽ phun ra những lời có tính công kích mạnh hơn, triệt để đánh nát phòng tuyến tâm lý của Trì Xính. Không ngờ, Trì Xính từ đầu đến cuối đều không biểu hiện chút phẫn nộ nào, cho dù bị Ngô Sở Úy cuồng trách như thế. Vẫn bình tĩnh nhìn Ngô Sở Úy, trầm mặc đợi y chút hết toàn bộ oán hận trong lòng ra. Ngô Sở Úy nhịn không nổi nữa, nện hai phát thật mạnh lên ngực Trì Xính. Anh biết mấy hôm đó tôi giãy giụa nhiều thế nào không? Anh biết tôi tưởng lầm người yêu cũ của anh trở về, trong lòng khó chịu thế nào không? Anh lại dùng thủ đoạn ác liệt này để kích thích tôi, xây dựng niềm vui của anh trên nỗi khổ của tôi. Tôi bây giờ hối hận đến xanh cả ruột, lúc đó vì quái gì tôi lại mở cửa ra? Tôi nên nhốt anh ở ngoài cả đêm. Sắc mặt Trì Xính cuối cùng biến đổi, cánh tay mạnh mẽ đầy sức lực giữ chặt thân thể Ngô Sở Úy. Ngoài mặt Ngô Sở Úy tức giận không thôi, nhưng trong lòng thì trộm vui, bị người ta xỉ vả như thế, anh còn chịu nổi sao? Có bản lĩnh anh đến đi. Văng tục, chửi bậy, nói xong ông liền vạch trần nội tình của anh, cho anh không chỗ dung thân. Tôi thừa nhận, đây là tôi làm không đúng. Chuyện khác với ý nguyện, Trì đại thiếu vẫn luôn càn quấy ngang ngược, kiêu ngạo không chịu trói buộc, hôm nay lại chủ động nhận sai. Ngô Sở Úy có hơi khó tiếp nhận. Trì Xính kéo mạnh cánh tay đang đặt trên hai vai Ngô Sở Úy, kéo y ngã trước mặt mình, thực hiện cự ly không đến 3 cm, dùng thái độ thành khẩn nhất xin lỗi y. Là tôi quá nôn nóng, tôi sợ chờ quá lâu, cái đầu ngu ngốc ương bướng của cậu không biết lại nghĩ nghịch đến đâu. Quan hệ của cậu và Khương Tiểu Soái thân mật như thế, cậu ta là người hiểu rõ cậu nhất, cũng biết chỗ yếu của cậu ở đâu, cho nên tôi mới tìm cậu ta. Đương nhiên, thủ đoạn có hơi cứng rắn, trong lòng tôi cũng rất không đành. Ngô Sở Úy cố giữ vững thần kinh không dao động, tiếp tục mở miệng châm lửa, bớt giả vờ giả vịt đi. Nếu anh thật sự không đành, thì lần đầu tiên có thể thao tôi đến bán sống bán chết sao? Mặt Trì Xính đã sắp dán hẳn lên mặt Ngô Sở Úy, hương thơm sữa tắm hòa quyện cùng mùi thuốc, khiến mùi vị dương cương của phái nam đập vào mũi Ngô Sở Úy. Chỉ vì thích cậu, mới muốn thao cậu như thế, vì thương cậu, mới thao hung như thế. Một câu giải thích quá khốn nạn, nhưng nói ra từ miệng Trì Xính, lại rất hùng hồn lý lẽ. Mặt Ngô Sở Úy đã bị nhiệt khí Trì Xính thở ra nướng chín. Trì Xính đưa tay giữ sau gáy Ngô Sở Úy, tiếp theo, mũi chạm mũi, mắt nhìn mắt, một hồi sâu, mài mòn kiên nhẫn của Ngô Sở Úy mới cưỡng ép hôn lên, ngập đôi môi mỏng của y, trêu chọc đầu lưỡi y, càn quét khoang miệng y, chuyển giao áy náy nồng đậm, bức Ngô Sở Úy tiếp nhận. Đợi khi dừng lại, Ngô Sở Úy còn sót lại chút lý trí, nhưng khí thế gây sự đã không còn đủ nữa. Tôi còn cho rằng anh không muốn tôi gặp Khương Tiểu Soái là vì ghen, vì lo lắng cho thân thể của tôi, hóa ra là do sợ sự tình bại lộ, còn giả vờ giống như thế. Câu này thật sự oan uổng Trì Xính. Hắn đẩy Ngô Sở Úy ngã xuống giường, thở dốc nói, nếu tôi thật sự sợ sự tình bại lộ thì có thể khiến tất cả mọi người đều ngoan ngoãn ngậm miệng, cậu có thể không nghe được một chữ. Nói xong, vương lưỡi liên tục liếm láp lỗ tai Ngô Sở Úy, khiến ý thức của Ngô Sở Úy tan rã, thở dốc phì phò. Vậy mà Trì Xính lại cứ liều mạng dịu dàng ngậm lấy, dịu dàng vòng quanh, khi mút liếm còn phát ra tiếng, dịu dàng đến hút hồn người. Ngô Sở Úy triệt để rơi vào vòng vây ngọt ngào của Trì Xính, còn có thể nói gì nữa, có phun ra được cũng chỉ là những từ đơn mê loạn. Trì Xính cắn lỗ tai Ngô Sở Úy, trêu chọc nói, vành tai mềm như thế, còn muốn bức bản thân ghi thù. Cậu là thật sự muốn nổi giận với tôi, hay muốn để tôi dỗ cậu đến không xuống được giường hả? Kế hoạch nhỏ bé của Ngô Sở Úy đã không biết bay đến tận đâu rồi. Sau khi làm xong một lần, đã là chuyện của hơn một tiếng sau, Ngô Sở Úy trần truồng nằm trong ổ chăn thở dốc, nội y mới mua kia không biết dính bao nhiêu nước miếng, ướt nhẹp còn lấp lánh ánh dâm mị. Tay Trì Xính vẫn còn luẩn quẩn ở giữa chân Ngô Sở Úy, ngón tay cọ qua cửa động, khiến Ngô Sở Úy lại run rẩy một trận. Lúc này, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng tìm về một chút thần trí, nhưng cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, y đây là lặng lẽ tha thứ cho Trì Xính. Xóa giải hiểu lầm rồi, cắt đứt con đường mình trải sẵn luôn rồi. Mấy tiếng kêu cuối cùng của cậu thật dâm đãng, Trì Xính còn đang nhớ lại. Ngô Sở Úy cố gắng ngăn chặn lời tán tỉnh lồ lộ của Trì Xính, cưỡng ép bản thân suy nghĩ đến chính sự. Vừa rồi đã biểu hiện ra không còn tính toán nữa, lúc này lại vẫn canh cánh trong lòng, cũng không khỏi quá vô vị. Không được, mình phải gợi chuyện ra lần nữa, mình phải gây hục hặc, mình phải dồn anh ta vào cục diện bị động. Tôi muốn uống nước. Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng. Trì Xính để trần người xuống giường, trong quá trình lấy nước, Ngô Sở Úy đột nhiên phun ra một câu. Quách Thành Vũ thượng tiểu soái rồi. Cũng coi như Trì Xính xui xẻo, một ly nước yên lành, lại đột ngột bị một vố như thế, cả ly nước liền rớt xuống đất, phát ra một tiếng vỡ. Trên ngón tay Trì Xính còn thừa lại phần cán ly. Tim Ngô Sở Úy thoáng chốc lạnh đi, không cách nào hình dung cảm xúc trong lòng, cho dù nằm trong chăn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tranh chấp nên có đã có rồi, có thể nhân cơ hội gửi chuyện, nhưng Ngô Sở Úy lại không nói nổi một câu. Trì Xính lại rót cho Ngô Sở Úy ly nước khác, Ngô Sở Úy thì một chút cũng không uống, mắt đăm đăm nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu liên tục vang dội suy đoán của Khương Tiểu Soái, rõ ràng như mới. Trì Xính nằm lên giường, phát hiện Ngô Sở Úy khác thường. Hôm nay rốt cuộc cậu sao vậy? Mở miệng hỏi. Ngô Sở Úy quay đầu qua, ánh mắt đen hấp háy bắn thẳng vào Trì Xính, hỏi, anh còn hận Uông Thạc không? sắc mặt Trì Xính thay đổi, đang yên lành nhắc tới cậu ta làm gì. Ngô Sở Ý thoáng chốc biết được đáp án, lại hỏi, vậy anh còn bận tâm anh ta không? Không bận tâm, Trì Xính trả lời dứt khoát nhanh chóng. Nếu anh không bận tâm, tại sao còn hận anh ta? Trì Xính khựng lại, nói, tôi không bận tâm cậu ta, mà bận tâm chuyện năm đó. Ngô Sở Ý hỏi ra một câu mấu chốt nhất, vậy anh hận Quách Thành Vũ không? Một sự trầm mặc chí mạng, tim Ngô Sở Ý như bị khoét ra một cái lỗ. Rõ ràng làm chuyện này là hai người, nhưng Trì Xính chỉ hận Uông Thạc. Cái này nói rõ điều gì? Nói rõ hắn chỉ là dựng cái cớ hận Uông Thạc, âm thầm câu kết với Quách Thành Vũ thôi. Trì Xính thấy gương mặt tái nhợt của Ngô Sở Ý, hai tay liền ôm đầu y nói, đại bảo, chúng ta đừng nói những chuyện tệ hại trong quá khứ nữa được không? Cậu và bạn gái trước yêu nhau 7 năm, tôi cũng không nhắc tới một chữ, cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa? Ngô Sở Ý giật mình, nhìn chằm chằm Trì Xính. Anh biết tôi từng có bạn gái quen nhau 7 năm. Trì Xính sầm mặt ừ một tiếng. Ngô Sở Ý run môi hỏi, vậy anh biết cô ta là ai không? Không biết cũng không muốn biết, Trì Xính quyết đoán nói. Ngô Sở Ý rụt rè hỏi, tại sao? Tôi không chịu nổi trong lịch sử mà tôi không cách nào thay đổi. Cậu từng có một tình cảm khắc cốt ghi tâm. Ngô Sở Ý cảm thấy, y có thể thẳng thắn vào lúc này, bất kể kết quả ra sao, đều không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Nhưng trước khi thẳng thắn, y vẫn còn một câu muốn hỏi, không hỏi rõ ràng, y chung quy không cách nào giải tỏa. Vì không chỉ liên quan đến bản thân y, mà còn có Khương Tiểu Soái từng chữa thương tâm lý cho y. Tại sao anh để ý chuyện năm đó như thế? Mắt Trì Xính trầm như nước, nhìn không ra chút dao động nào. Tôi hận nhất là người khác lừa gạt tôi. Tim Ngô Sở Ý bị đập nát bấy, lời nói ra cũng mang theo mùi vị giãy giụa chờ chết. Tôi cũng lừa anh không ít đúng không? Nhưng sao anh không làm gì tôi chứ? Trì Xính nhàn nhạt nói, trong phạm vi tôi có thể khống chế, lừa gạt của cậu không tính là lừa, chỉ gọi là chơi trò tâm nhãn. Nhưng nếu vượt qua khỏi phạm vi khống chế của tôi, luôn che giấu tôi gì đó, vậy mới là lừa gạt chân chính. Ngô Sở Ý hoàn toàn tuyệt vọng. Khi Trì Xính ôm tới, Ngô Sở Ý vẫn còn trong trạng thái chết cứng. Cậu từng lừa tôi? Trì Xính cố ý hỏi. Ngô Sở Ý hé răng, tê liệt ừ một tiếng. Lừa thế nào? Ngô Sở Ý ngẩn người rất lâu. Nói, thật ra lúc trước tôi tiếp cận anh là có mục đích. Tay Trì Xính siết chặt, mục đích gì? Sắc mặt Ngô Sở Ý tái nhợt, môi mở rồi khép cũng không ra được một chữ. Trì Xính không nhẫn tâm, gương mặt căng cứng thoáng chốc dịu đi. Bỏ đi, không hù cậu nữa. Cậu không phải chỉ vì chia tay với bạn gái cũ, chịu kích thích, muốn mượn bờ vai của tôi thôi sao? Tôi không để ý điểm xuất phát vì tính lợi ích của cậu. Tôi không để ý cậu lợi dụng tôi. Tôi nguyện ý dẫn dê con bị thả nuôi nhà cậu đi ăn cỏ thơm ngon hơn. Ý niệm cố gắng chống đỡ của Ngô Sở Ý lập tức sụp đổ. Một người đàn ông biết rõ y chơi trò tâm kế còn thản nhiên dung túng, y không dám đánh mất. Cho dù phải tiếp tục gạt hắn, ngày sau phải trả giá càng thê thảm hơn, y cũng nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.